Vạn cổ ma tôn, chương 825, người đứng phía sau nàng ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 vị đại đế tròn mắt nhìn nhau. Kết quả này hoàn toàn vượt xa dự liệu của họ. Sắc mặt của đại đế vừa thi triển chiêu đó trầm xuống. Làm thế nào có thể bị chặn chứ? Bùm, ông ta lại vung tay lên. Lần này, ông ta trở nên tập trung hơn. Ngươi, có thể chết rồi. Ngay sau đó, một tia phong tiêu thần quang từ trong tay ông ta phóng ra. Ánh sáng chiếu rọi vạn trượng, toàn bộ hư không chấn động, khí tức kinh khủng đến làm cho tất cả mọi người run lên phía dưới. Như thế thế giới sắp bị nổ tung, nhưng khi đòn cực mạnh này lao tới trước mặt Can Anh Túc, bùm, lại là một âm thanh bị bóp nghẹt khác. Sắc mặt của Can Anh Túc hơi thay đổi, nàng ta bị ép phải lùi lại vài bước, nhưng đòn đánh cực mạnh đó cũng bị vỡ tan và biến mất như trước. Cái gì? Đại đế sững sờ, sao có thể như thế được? Chặn một lần có thể là trùng hợp, do ông ta khinh địch nhưng đồ nhãi nhép đã có thể chặn đòn thứ hai của ông ta. Uy lực gần bằng 70, sức mạnh của ông ta. Cho dù bây giờ chỉ là đạo thần niệm hư ảnh, nhưng uy lực của một đòn vừa rồi cũng đã đạt đến một đòn toàn lực của một cường giả bán đế cảnh. Quan trọng hơn, quy tắc chi lực chứa trong đòn này là khá nhiều. Lạ lùng, kỳ lạ, nữ nhân này đã lĩnh hội ý cảnh đến trình độ quy tắc thiên địa. Hơn nữa, ý cảnh mà cô ta sở hữu có lẽ là một ý cảnh phòng ngự đặc biệt. Một đại đế khác sau khi nhìn Can Anh Túc thật sâu thì nói ra suy nghĩ của mình. Lời này vừa nói ra, bốn đại đế khác đều nhíu mày. Còn chưa đạt tới sinh tử cảnh, có thể lĩnh ngộ quy tắc thiên địa sao? Đây là yêu nghiệt gì vậy? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyanhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyanhot.com.vn. Vui lòng đọc tải app Mechuyanhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Mấy người bọn họ đều là thiên tài, nếu không căn bản không thể nào đột phá đến đại đế. Nhưng cho dù là bọn họ, khi là bán đế cảnh họ mới bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc chi lực thiên địa. Nữ nhân này là ai? Thế lực bí ẩn nào của môn phái nào? Vậy thì cũng không thể yêu nghiệt như vậy được. Người đứng phía sau nàng ta là ai? Ta đã nói rồi, vật này không ai có thể đoạt đi. Can Anh Túc lạnh lùng nhìn hư ảnh của 5 vị đại đế. Trong mắt không có một sự sợ hãi nào. Hãy nói cho ta biết, ngươi là người của thiên vực nào? Một trong 5 đại đế trầm giọng hỏi nàng ta. Đông vực, thì sao? Can Anh Túc trả lời. Mặc dù không biết Lâm Tiêu đang làm gì trong tinh thạch hình thoi này, nhưng có thể kéo dài thời gian đến đâu hay đến đó. 5 hư ảnh đại đế nhìn nhau. Cách chương.